Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, thật giả Như Lai. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu liền mang được cứu đi ra, chư Phật chạy tới Linh Sơn. Nhưng mà, mới vừa xông vào Đại Hùng Bảo Điện, Lục Nhĩ Mi Hầu liền sửng sốt. Chỉ thấy trong điện có hai cái giống nhau như đúc Như Lai Phật Tổ. Tọa hạ đều là màu vàng đài sen. Quan Âm Tôn giả nhìn xem một màn này, trong lòng lập tức lóe lên một chút không ổn. Cái này cảm giác đã từng quen biết. A-di-đà Phật, Ma-la, ngươi vì sao muốn biến thành ta bộ dáng? Bên trái Như Lai trầm giọng nói. Ta một trở về, ngươi liền biến thành ta bộ dáng. Đây là vì sao? Bên phải Như Lai Phật Tổ lộ ra từ bi nụ cười. A-di-đà Phật, Ma-la thí chủ, ngươi đã tại cái này ngồi tam thập tam thiên Phật giới chí tôn. Bây giờ canh giờ đã đến. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giả mạo ta? Quan Âm Tôn giả nhìn xem hai cái giống nhau như đúc Như Lai, tâm thẳng hướng chìm xuống. Cái này không phải liền là lúc trước thật giả Tôn Ngộ Không lại xuất hiện. Lúc trước giống như đến phân biệt Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng hôm nay người nào đến phân biệt Như Lai Phật Tổ? Quan Âm thân thể nhịn không được khẽ run lên. Nàng hối hận, thượng giới tam thập tam thiên, hạ giới 33 năm, theo nàng trốn tới bắt đầu, Linh Sơn Vô Thiên chưa hề phái người truy tra qua Phật Tổ chuyển thế linh đồng. Nàng tưởng rằng Vô Thiên tìm không được, liền yên tâm lại, đi theo Lục Nhĩ Mi Hầu tìm kiếm khắp nơi Xá Lợi Tử. Từ khi đấu bò cung về sau, liền cùng nhau tranh đoạt Xá Lợi Tử trịnh kiện đều thối lui ra khỏi. Tiếp xuống, cho dù xâm nhập mê mẩn giới, đều thuận lợi không tưởng nổi. Thế cho nên Quan Âm tưởng rằng tất cả đều ở Như Lai an bài bên trong. Sở dĩ làm Lục Nhĩ Mi Hầu nuốt vào tám khỏa Xá Lợi về sau, đề xuất đóng giả Tôn Ngộ Không đi lừa gạt trịnh kiện Xá Lợi Tử lúc, nàng đáp ứng. Kết quả Lục Nhĩ Mi Hầu bị trịnh kiện nhìn thấu, lừa gạt Xá Lợi Tử không được, tại Đông Hải ra tay đánh nhau. Cuối cùng Lục Nhĩ Mi Hầu không công mà lui, ngược lại trên tinh thần gây ra rủi ro. Quan Âm Tôn giả bất đắc dĩ, đành phải dùng Dương Liễu Cảnh trợ giúp Lục Nhĩ Mi Hầu điều dưỡng tinh thần. Bất đắc dĩ cái kia vấn tâm vấn đạo tinh thần kiếm thật là lợi hại, liền nàng đều không thể. Không có cách, Quan Âm đành phải mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu tiến về Minh Giới, cứu ra bị giam tại Minh Giới chư Phật, lại để cho Dược Sư Phật xuất thủ. Cái này mới chữa khỏi Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng mà, như thế một trì hoãn, canh giờ liền đã đến. Lại đi tìm chuyển thế linh đồng lúc, phát hiện Kiều Linh Nhi thế mà mất tích. Chờ bọn hắn đuổi tới Linh Sơn, nhưng quỷ dị phát hiện Như Lai vậy mà đã chuyển thế trở về. Càng quỷ dị chính là, Vô Thiên thế mà cũng biến thành Như Lai dáng dấp, mà còn giống nhau như đúc. Sớm biết như vậy, còn không bằng đừng đi quản trịnh kiện cái kia tám khỏa Xá Lợi. Canh giữ ở Kiều Linh Nhi bên cạnh, cũng không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Nhưng hối hận đã vô dụng. Quan Âm nghiêm nghị quát. Vô Thiên, ngươi đã là ma giới đại thánh, pháp lực vô biên, càng ép đến ngã Phật chuyển thế đầu thai. Có như thế pháp lực, lại tội gì giả bộ ngã Phật? Có bản lĩnh, hiện ra nguyên thân. Chúng ta đường đường chính chính làm qua một trận. Bên cạnh nàng, vừa mới thoát kiếp Linh Sơn chư Phật đều sợ ngây người. Đúng lúc này, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, lại có số lớn nhân mã xông tới. Nhưng là Vô Thiên sắc phong yêu giới đại thánh cùng với Quy Y Vô Thiên chúng Phật. Song phương phân biệt rõ ràng, có thể nhìn đến Đại Hùng Bảo Điện bên trên hai cái Như Lai Phật Tổ, lại đều trợn tròn mắt. Không ai có thể phân ra cái nào là chân chính Như Lai Phật Tổ. Hầu tử thấy cảnh này, lại thấy được bên kia Lục Nhĩ Mi Hầu, lập tức hét lớn. Tốt, lúc trước các ngươi oan uổng ta lão tôn, hiện tại hai cái Phật Tổ, ta lão tôn nhìn các ngươi làm sao chia phân biệt. Chấm ngoặc kép, Lục Nhĩ Mi Hầu đều mộng bức. Hắn lúc đầu đã làm tốt cùng Vô Thiên tử đấu chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Vô Thiên là cái nào a? Trời ạ, lịch sử luôn là kinh người tương tự a. Thật giả Như Lai. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện âm thanh theo ngoài điện truyền vào. Biểu lộ muốn nhiều tiện có nhiều tiện. Phật tổ, còn mời ngài hiện ra Phật quang. Khiến ngụy Phật lộ ra nguyên hình. Quan Âm tôn giả cao giọng nói. Thiện tai, thiện tai. Hai cái Như Lai đồng thanh nói. Nháy mắt sau đó, hai tòa kim liên đồng thời xuất hiện. Lẫn nhau trên thân đều tách ra vô lượng Phật quang. Đúng là ngang nhau. Ma La, ngươi như thế nào cũng có màu vàng Phật quang. Bên trái Như Lai lộ ra biểu tình kinh hãi. Bên phải Như Lai cũng là kêu lên. Ngươi mới là Ma La. Ngươi thế mà liền màu vàng Phật quang đều có thể mô phỏng theo. Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Song phương nhân mã cộng đồng nhìn xem. Lại phát hiện hai cái Như Lai đều là vàng dòng Phật quang. Căn bản không có một tia hắc liên cái bóng. Chỉ có Vô Thiên chính mình minh bạch. Bởi vì hắn đã dung nạp áo trắng Vô Thiên. Ác niệm biến mất, thiện niệm tăng cường, mới có thể xuất hiện cùng Như Lai không sai chút nào kim quang. Dù sao, Như Lai chỉ là giả nhân giả nghĩa. Các ngươi, đến cùng ai mới là chân chính ngã Phật? Phương Đông Lưu Ly thế giới Dược Sư Phật cả kinh nói. Dược Sư Như Lai, ta là thật, ngươi có nhớ, ngươi từng tại trước mặt ta phát 12 đại nguyện, như vậy thành Phật, ở phương Đông Lưu Ly thế giới. Bên phải Như Lai dáng vẻ trang nghiêm nói. Dược Sư Phật nghe vậy, gật gật đầu, xác thực như vậy, đây là thật. Bên trái Như Lai nghe vậy, lộ ra trợn mắt kim cương chi tướng. Dược Sư Như Lai, ta mới là thật, ngươi có nhớ, ta từng phái ngươi bí mật gặp qua Trấn Nguyên Tử. Dược Sư Phật sững sờ, việc này chỉ có ngươi ta biết, nguyên lai ngươi mới là thật. Bên phải Như Lai cũng nổi giận. Nói bậy nói bạ, Dược Sư Như Lai, ta mới là thật, Trấn Nguyên Tử về sau, ta còn phái ngươi bái phỏng qua Sùng Ân Thánh Đế, ngươi quên, Dược Sư Như Lai, hai vị Phật Tổ, đây đều là ta Phật môn bí ẩn, còn mời chớ nói nữa. Quan Âm tôn giả không nhìn nổi, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, nàng là phân không ra cái nào là thật cái nào là giả, nhưng nếu là nói như vậy đi xuống. Phật môn bí ẩn tất cả đều bại lộ, vẻn vẹn trong bóng tối liên hệ Trấn Nguyên Tử cùng Sùng Ân Thánh Đế hai việc. Liền đủ để chấn động phương Đông Thiên Đình thần kinh, Trịnh Kiện với tư cách ăn dưa quần chúng, lúc này chỉ cảm thấy ăn no thỏa mãn. Khá lắm, Như Lai cái này ra hỏa quả nhiên ẩn tàng rất sâu a. Hai cái Như Lai đều không nói, đúng như tới là không muốn nói nữa. Nói thêm gì nữa hắn thật không mặt mũi lại làm Phật tổ. Giả Như Lai là không thể nói. Nói thêm gì nữa chính là cố ý bạo hắc liệu. Còn là sẽ bị nhận ra. Linh Sơn bên trên, vô luận là Như Lai tử trung. Còn là bảy đại thánh làm đại biểu mới Phật. Lúc này đều có chút không biết làm sao. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Nếu không dạng này, các ngươi phân không ra thắng bại. Chúng ta cũng chia không ra thật giả. Không bằng các ngươi cùng một chỗ đến thiên đình, để Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cùng Tam Thanh Đạo Tổ phân biệt phân biệt. Đúng như đến trong lòng cảm giác nặng nề, cái này kịch bản, cùng lúc trước làm sao tương tự. Không nói đến thiên đình Ngọc Đế có thể hay không phân ra thật giả. Vạn nhất đổi trắng thay đen làm sao bây giờ? Giả Như Lai khẽ mỉm cười. Không thể, vạn nhất Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cố ý nhìn lầm làm sao bây giờ? Đúng như đến khẽ giật mình, chính mình lời kịch lại bị cướp. Văn Thù Bồ Tát nghe vậy, hai tay chắp lại nói, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chính là tam giới chi chủ, lại có tam thanh tứ ngữ, khẳng định không có khả năng đổi trắng thay đen, nếu không thiên đình uy nghiêm còn đâu. Như Lai nghe vậy, cảm thấy Văn Thù Bồ Tát nói rất có lý, liền gật đầu nói, thiện, ngươi chuyện này, có dám cùng bần tăng hướng thiên đình đi một lần? Vô Thiên gật đầu nói, tất nhiên ngươi dám đi, ta làm sao không dám. Chợt, hai đại Phật tổ đáp lấy màu vàng đài sen tiến về thiên đình. Đằng sau song phương nhân mã phân biệt rõ ràng đi theo. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện bên trong, chúng tiên kinh ngạc nhìn giống nhau như đúc hai cái Như Lai. Nhìn lại đằng sau mênh mông nhiều chư Phật, Bồ Tát, nhộn nhịp bày tỏ sợ ngây người. Bần tăng tham kiến Ngọc Đế. Khởi bẩm Đại Thiên Tôn. Vô Thiên bây giờ canh giờ đã đến, nhưng hóa thành Bần Tăng dáng dấp, chư Phật khó mà phân biệt. Mong rằng Đại Thiên Tôn có thể chỉ ra thật giả, còn Bần Tăng một cái trong sạch. Như Lai nói, Vô Thiên nghe vậy, cũng là nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng mới là Như Lai. Hắn là giả mạo, Đại Thiên Tôn, còn mời ngài phân biệt thật giả. Ngọc Đế nhìn phía dưới giống nhau như đúc hai cái Như Lai. Thản nhiên nói, Lý Thiên Vương, Lý Tĩnh lúc này ra khỏi hang. Vì thần tại, đi Nam Thiên Môn lấy kính chiếu yêu đến, nhìn xem ai là thật, ai là giả. Ngọc Đế bình tĩnh nói, Lý Tĩnh ngạc nhiên, bệ hạ, năm đó kính chiếu yêu cả thật giả hầu vương đều phân biệt không ra. Làm sao có thể chiếu ra Như Lai Phật Tổ thật giả? Ngọc Đế toại đạo, cái này, xin lỗi Phật giáo và đạo giáo, chẫm nơi này phân biệt không ra. Các ngươi đến nơi khác đi hỏi một chút đi. Trịnh Kiện thấy thế, phốc một tiếng liền cười, thầm nghĩ, Ngọc Đế lão bản, người đây cũng quá qua loa. Ngọc Đế bày tỏ, hắn vừa không nói Vô Thiên là thật, cũng không nói Như Lai là giả. Các ngươi Phật giới sự tình, chính các ngươi xử lý. Bên cạnh, một mực nhắm mắt không nói Thái Thượng Đạo Tổ bỗng nhiên nói, canh giờ đã qua, chúng tiên không hiểu ý nghĩa, nhưng mà Ngọc Đế nhưng trong nháy mắt hiểu. Nói, đạo tổ chi ngôn rất là có lý. Ma La Vô Thiên số trời đã đi qua, đã là đúng như đến. Chắc hẳn có hàng ma pháp lực, sao không làm qua một trận, lần nữa trấn áp tiêu diệt Ma La. Linh Sơn chư Phật nhộn nhịp trầm mặc không nói. Hiện tại bọn hắn cuối cùng minh bạch lúc trước thật giả hầu vương tình cảnh. Ban đầu là Như Lai một lời mà quyết thật giả. Hiện tại, Như Lai liền chính mình cũng chứng minh không được nữa. Quan Âm Tôn giả trên mặt huyết sắc diệt hết, trắng bệch như tờ giấy. Nàng bỗng nhiên minh bạch Ngọc Đế cùng đạo tổ ngụ ý. Hiện tại, ai là đúng như đến đã không trọng yếu. Thắng chính là Như Lai, bại chính là Ma La. Được làm vua thua làm giặc. Cứ như vậy, chỉ có thể bằng vào song phương thực lực phân cao thấp. Chuẩn bị không xương xá lợi. Không cần dùng a, Quan Âm hiểu rõ điểm này. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy căm hận. Phẫn nộ nói, là ngươi. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt tất cả những thứ này đúng hay không? Sở dĩ ngươi bỏ mặc còn lại xá lợi tử không quản không hỏi. Sở dĩ ngươi căn bản không quan tâm không xương xá lợi ở đâu. Bởi vì ngươi đã sớm biết căn bản không có đất dụng võ đúng hay không? Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 9999. Lời vừa nói ra, thuộc về Như Lai tử trung một phương Phật Đà. Bồ Tát nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy căm hận. Đến từ Dược Sư Phật oán niệm trị cộng 5999. Đến từ Văn Thù Bồ Tát oán niệm trị cộng 5999. Sóng lớn oán niệm trị doanh thu về sau. Trịnh Kiện mới không nhanh không chậm nói. Bồ Tát cớ gì nói ra lời ấy a? Ta một giới nho nhỏ tiện tiên, làm sao có thể có tính toán Như Lai Phật Tổ năng lực? Ngươi có phải hay không xem thường Như Lai a? Vô Thiên số trời đều đi qua, nếu như còn là đánh không lại, cái kia còn làm cái gì Như Lai a? Dứt khoát học nhiên đăng cổ Phật đồng dạng, viên tịch được rồi, chấm ngoặc kép, ngươi, Quan Âm nói không ra lời. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 9999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.